48. Người Tây Ban Nha không biết cách vượt biển Ireland. Tôi tỉnh dậy lúc hơn 5 giờ sáng, trời vẫn còn tối. Tôi khoác thêm áo len bên ngoài bộ đồ ngủ rồi đi ra phòng khách. Mansiki đang nằm ngủ trên ghế sofa. Lò sưởi đã tắt nhưng chắc ông ta cũng mới ngủ vì phòng vẫn còn ấm. Đống củi vơi đi nhiều. Mansiki đang nằm nghiêng, đắp chăn và ngủ rất yên. Không nghe thấy cả tiếng thở. Đến cách ngủ của ông ta cũng đẹp. Dường như không khí trong phòng cũng đang nín thở để không làm phiền đến giấc ngủ của ông ta. Tôi để yên cho Mansiki ngủ, đi vào bếp pha cà phê. Tôi còn nướng thêm bánh mì. Tôi ngồi vào bàn ăn, ăn bánh mì phết bơ, uống cà phê và đọc tiếp cuốn sách đang đọc dở. Cuốn sách về hạm đội của Tây Ban Nha. Một cuộc giao tranh dữ dội, đánh cược cả vận mệnh quốc gia giữa nữ hoàng Elizabeth và vua Felipe II. Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại phải đọc một cuốn sách về cuộc chiến eo biển Anh quốc vào nửa sau thế kỷ 16, chỉ biết là khi bắt đầu đọc, tôi thấy hay và đọc say mê. Đó là cuốn sách cũ tôi tìm được trong tủ sách của ông Amada Tomokiko. Theo ý kiến chung thì do dùng sai chiến thuật nên hạm đội Tây Ban Nha đã thất bại nặng nề trước hạm đội Anh ở ngoài khơi, khiến lịch sử thế giới thay đổi. Nhưng trên thực tế thì phần lớn thiệt hại mà quân đội Tây Ban Nha gánh chịu không phải ở những cuộc giao tranh trực tiếp, hai bên bắn đại bác ầm ầm nhưng hầu hết đều không trúng, mà là do đắm tàu. Vốn quen với biển địa Trung Hải hiền hòa, người Tây Ban Nha không biết cách vượt biển Ireland hiểm trở nên đã đi vào bãi đá ngầm khiến nhiều tàu bị đắm. Trong lúc tôi ngồi uống cốc cà phê thứ hai và dõi theo vận mệnh của hạm đội Tây Ban Nha tội nghiệp thì bầu trời phía đông bắt đầu hứng sáng. Buổi sáng thứ bảy. Trong cuộc điện thoại gọi đến sáng nay, sẽ có người mời các người gì đó. Các người không được từ chối. Tôi nhẩm lại câu nói của chỉ huy đội kỵ sĩ. Tôi nhìn sang điện thoại. Chiếc điện thoại vẫn nằm im lìm. Sẽ có điện thoại gọi tới. Chỉ huy đội kỵ sĩ không nói dối. Tôi chỉ còn cách chờ điện thoại đổ chuông. Tôi nghĩ về Akika Marie. Tôi muốn gọi điện cho Akika Suko để hỏi về tình hình cô bé nhưng giờ này vẫn còn sớm. Ít nhất cũng nên đợi tới 7 giờ. Vả lại, nếu tìm được Marie, thế nào Akika Suko cũng báo cho tôi biết. Vì cô biết là tôi cũng rất lo. Cô chưa gọi chắc là vì chưa có tiến triển gì. Tôi ngồi đọc tiếp về hạm đội Tây Ban Nha, khi nào mệt thì lại quay sang nhìn điện thoại. Nhưng chiếc điện thoại vẫn nằm đó im lìm. Hơn 7 giờ, tôi gọi điện cho Akika Suko. Cô nghe máy ngay. Cứ như thể cô đang đợi điện thoại đổ chuông. Vẫn chưa có liên lạc gì. Vẫn không biết con bé ở đâu, Akika Suko lên tiếng trước. Có vẻ như cô hầu như, hoặc hoàn toàn, không ngủ. Giọng cô nghe rất mệt mỏi. Cảnh sát đã làm gì chưa, tôi hỏi. Rồi, đêm qua có hai cảnh sát tới đây để lấy thông tin. Tôi đưa cho họ ảnh Marie và miêu tả quần áo của con bé, tôi cũng nói Marie không phải đứa hay bỏ nhà đi chơi đêm. Họ đã gửi thông tin đi các nơi và tổ chức tìm kiếm. Tất nhiên hiện tại tôi vẫn chưa nhờ họ tìm kiếm công khai. Nhưng vẫn chưa có kết quả. Vâng, hiện giờ thì chưa thấy manh mối nào. Cảnh sát vẫn đang rất cố gắng. Tôi an ủi cô, nói khi nào có gì mới thì báo cho tôi. Cô nói rằng cô sẽ báo. Mansiki đã dậy và đang đứng rửa mặt kỹ lưỡng trước bồn rửa mặt. Ông ta đánh răng bằng bàn chải được tôi chuẩn bị sẵn rồi ngồi đối diện với tôi bên bàn ăn, uống cà phê đen nóng. Tôi mời ông ta bánh mì nhưng ông ta nói không cần. Có lẽ vì nằm ngủ trên sofa nên mái tóc của ông ta bù xù hơn mọi khi. Chỉ là nếu so với mọi khi thôi. Trước mặt tôi vẫn là Mansiki lãnh đạm, chỉnh chu như thường lệ. Tôi thuật lại nội dung cuộc trò chuyện trên điện thoại với Akika Suko cho Mansiki. Nghe xong, Mansiki nói, đây chỉ là linh cảm của tôi thôi nhé, tôi cảm giác trong vụ này, cảnh sát sẽ không giúp được mấy. Sao ông lại nghĩ vậy? Vì Akika Marie không phải là một cô bé bình thường, và vụ này cũng hơi khác một vụ mất tích thông thường của một cô bé mới lớn. Tôi cũng không nghĩ đây là một vụ bắt cóc. Vì vậy, với phương pháp tìm kiếm thông dụng của cảnh sát thì khó mà tìm được cô bé. Tôi không bình luận gì. Nhưng có lẽ Mansiki nói đúng. Thứ mà chúng tôi đang đối mặt giống như một công thức toán chỉ toàn hàm số, hầu như không có con số cụ thể. Phải tìm ra được càng nhiều số càng tốt. Chúng ta ra xem căn hầm lần nữa đi, tôi nói. Biết đâu có gì thay đổi. Đi thôi, Menshiki nói. Cả hai chúng tôi đều hiểu ngầm là chẳng biết làm gì khác nữa. Tôi thầm nghĩ biết đâu trong lúc tôi đi, Akikasuko gọi điện tới hoặc sẽ có cuộc điện thoại mà chỉ huy đội kỵ sĩ nói. Nhưng chắc là chưa đâu. Tôi có linh cảm mơ hồ như vậy. Tôi mặc thêm áo khoác rồi bước ra ngoài. Một buổi sáng đẹp trời. Những đám mây che phủ bầu trời đêm hôm trước đã theo gió Tây Nam bay đi hết. Trời cao và trong vắt đến bất thường. Tôi ngước nhìn lên bầu trời và có cảm giác như đang nhìn vào đáy một con suối trong vắt bị lộn ngược. Từ xa vọng lại âm thanh đều đẽo của đoàn tàu đang chạy trên đường ray. Thi thoảng có những hôm như vậy. Nhờ không khí trong và hướng gió mà có thể nghe rõ những âm thanh từ xa mà bình thường không nghe thấy. Hôm nay là một buổi sáng như thế. Chúng tôi im lặng đi xuyên qua cánh rừng để tới ngôi miếu rồi vòng ra sau, đứng trước căn hầm. Nắp hầm vẫn y nguyên như tối qua. Vị trí các hòn đá xếp bên trên cũng không có gì thay đổi. Hai chúng tôi cùng dỡ mấy tấm ván lên, cái thang vẫn dựng bên dưới. Bên trong căn hầm vẫn hoàn toàn không bóng người. Lần này Menshiki không nói muốn xuống. Bởi lẽ dưới ánh nắng, có thể nhìn rõ mọi ngóc ngách của căn hầm, vả lại cũng không có gì khác biệt so với tối qua. Ban ngày, trong căn hầm thật khác với dáng vẻ vào ban đêm. Hoàn toàn không hề đáng sợ. Chúng tôi đậy các tấm ván lại rồi xếp đá lên. Sau đó lai đi xuyên qua rừng để về nhà. Trước cửa nhà là chiếc Jaguar màu bạc trầm lặng không tì vết của Menshiki và chiếc Corolla wagon kim nhường bụi bặm của tôi. Tôi chuẩn bị về đây, Menshiki dừng lại trước chiếc Jaguar. Có ở đây cũng chỉ làm phiền cậu và cũng chưa giúp được gì. Tôi về nhé. Vâng, đương nhiên rồi. Ông về nhà nghỉ ngơi đi. Có gì tôi sẽ liên lạc ngay. Hôm nay là thứ bảy đúng không nhỉ? Menshiki hỏi. Vâng. Hôm nay là thứ bảy. Menshiki gật đầu, lấy chìa khóa xe từ túi áo khoác rồi cứ đứng ngay ra nhìn. Hình như ông ta đang suy nghĩ gì đó. Có lẽ không quyết định được. Tôi đợi ông ta suy nghĩ xong. Cuối cùng Menshiki lên tiếng. Có điều này tôi cần nói với cậu. Tôi đứng dựa vào chiếc Corolla wagon, đợi ông ta nói tiếp. Đây là chuyện rất riêng tư, tôi cũng hơi băn khoăn khi nói ra. Nhưng theo phép lịch sự thì tôi vẫn nên cho cậu biết. Tôi không muốn bị hiểu lầm, chuyện tôi và Akikasuko, nói sao nhỉ, chúng tôi đang có mối quan hệ khá thân mật. Tình cảm nam nữ à, tôi hỏi thẳng luôn. Đúng vậy, Menshiki dừng một nhịp rồi nói. Hai má ông ta hơi ửng đỏ. Có thể cậu thấy là hơi nhanh quá. Tôi nghĩ tốc độ không phải là vấn đề. Đúng rồi, Menshiki thừa nhận. Cậu nói đúng. Vấn đề không phải là tốc độ. Vấn đề là, tôi bỏ lửng câu nói. Vấn đề là động cơ. Phải vậy không? Tôi im lặng. Tất nhiên, Menshiki hiểu sự im lặng của tôi có nghĩa là đồng tình. Tôi muốn cậu hiểu rằng ngay từ đầu tôi không hề có bất kỳ sự tính toán nào. Mọi thứ tiến triển tự nhiên. Ngay cả bản thân tôi cũng không nhận ra. Chắc cậu sẽ khó mà tin điều tôi nói. Tôi thở dài rồi thành thật nói, tôi chỉ biết là, nếu ông có kế hoạch làm vậy ngay từ đầu thì việc đó rất đơn giản. Tôi không có ý mỉa mai đâu. Có thể đúng như cậu nói, Menshiki nói. Tôi thừa nhận. Không phải đơn giản mà có lẽ sẽ không khó. Nhưng thực tế chuyện không phải như vậy. Nghĩa là ông chỉ đơn giản là yêu Akikasuko ngay từ cái nhìn đầu tiên. Menshiki cắn môi vẻ bối rối. Yêu ư. Nói thật là tôi không dám khẳng định. Lần cuối cùng tôi yêu, tôi nghĩ là vậy, cũng cách đây lâu lắm rồi. Giờ tôi cũng không còn nhớ được là như thế nào nữa. Nhưng chắc chắn một điều là tôi đã bị cô ấy cuốn hút mạnh mẽ. Kể cả không tính đến sự tồn tại của Akikamari. Đó là một giả thiết khó. Vì vốn dĩ động cơ để tôi gặp cô ấy là Mari. Nhưng kể cả không có Mari thì có lẽ tôi vẫn bị cô ấy cuốn hút chăng? Không biết nữa, tôi thầm nghĩ. Một người suy nghĩ sâu sắc và phức tạp như Menshiki liệu có bị cuốn hút mạnh mẽ bởi mẫu phụ nữ vô lo như Akikasuko không? Nhưng tôi chẳng thể nói gì. Trái tim con người là thứ khó lường. Nhất là khi có thêm yếu tố tình dục. Tôi hiểu rồi, tôi nói. dù sao cũng cảm ơn ông đã thành thật. Rốt cuộc thì thành thật vẫn là điều tốt nhất. Tôi cũng mong là như vậy. Thật ra Akika Mari đã biết chuyện ông và Suko thân mật đến mức ấy. Vài ngày trước cô bé đã đến hỏi ý kiến tôi. Nghe vậy, Menshiki có vẻ hơi bất ngờ. Con bé tin thật, ông ta nói. Tôi đã cố gắng để không lộ ra rồi. Cô bé rất tin. Nhưng cô bé nhận ra từ cử chỉ của người cô, không phải lỗi tại ông đâu. Akika Suko tuy là một phụ nữ có học thức, gia giáo, biết cách kiềm chế cảm xúc nhưng không đến mức có thể giả bộ cứng rắn. Đương nhiên là Menshiki cũng biết điều này. Vậy nên, cậu nghĩ điều Mari phát hiện ra có liên quan tới việc con bé mất tích à? Tôi lắc đầu. Điều đó thì tôi không biết. Tôi chỉ có thể nói là ông và Suko nên nói chuyện với nhau. Hiện cô ấy đang rất hoang mang và lo lắng vì Mari mất tích. Chắc chắn cô ấy cần sự giúp đỡ và khích lệ từ ông. Khá là khẩn thiết. Tôi hiểu rồi. Khi nào về nhà tôi sẽ gọi cho cô ấy, Menshiki nói rồi lại đắm mình vào suy nghĩ. Nói thật là, Menshiki thở dài trước khi nói tiếp. Tôi không nghĩ là mình yêu đâu. Hơi khác đấy. Tôi vốn không hướng đến tình yêu. Nhưng chính tôi cũng không hiểu được tôi. Rằng nếu như không có Mari thì liệu tôi có bị Suko thu hút không? Tôi không rạch ròi được ranh giới đó. Tôi im lặng. Menshiki nói tiếp. Nhưng đây không phải là điều tôi tính toán từ trước. Cậu có tin tôi không? Ông Menshiki này, tôi nói. Bản thân tôi cũng không biết phải giải thích thế nào nhưng về cơ bản tôi nghĩ ông là người thành thật. Cảm ơn cậu, Menshiki nói rồi khẽ mỉm cười. Một nụ cười có vẻ không mấy dễ chịu nhưng cũng không hẳn là không vui. Tôi thành thật thêm một chút nữa được không? Menshiki nói. Đương nhiên rồi. Nhưng đôi khi tôi thấy mình như không là gì, Menshiki thổ lộ. Nụ cười nhạt vẫn động trên khóe môi. Không là gì. Một người rỗng tuếch. Tôi nói thế này có thể cậu sẽ cho là tự mãn nhưng từ trước tới nay tôi luôn nghĩ mình là người thông minh và có tài. Nhạy bén, có khả năng phán đoán và quyết đoán. Sức khỏe cũng tốt. Làm gì cũng không sợ thất bại. Trên thực tế, hầu như tôi muốn gì được nấy. Dĩ nhiên, vụ tạm giam ở Tokyo thì đúng là thất bại rồi nhưng đó là ngoại lệ hiếm hoi. Hồi còn trẻ, tôi nghĩ mình có thể làm bất cứ điều gì. Tôi nghĩ tương lai nhất định mình sẽ thành người hoàn hảo. Rằng mình sẽ đạt tới đỉnh cao, nhìn được xuống cả thế giới. Nhưng khi ở tuổi ngoài 50, nhìn mình trong gương, tôi chỉ phát hiện ra trong gương là một người rỗng tuếch. Không là gì. Giống như người rỗng mà T.S. Eliot nhắc tới. Chẳng biết nói gì nên tôi im lặng. Có lúc tôi nghĩ cuộc đời tôi từ trước đến nay tất cả đều sai lầm. Tôi đã sai ở đâu đó. Có lẽ những gì tôi đã làm chỉ toàn là vô nghĩa. Chính vì thế mà tôi từng nói với cậu là tôi thấy ghen tị với cậu. Chẳng hạn như ghen tị vì điều gì, tôi hỏi. Cậu có khả năng mong muốn những thứ có muốn cũng không đạt được. Còn tôi, trong suốt cuộc đời, tôi chỉ mong những thứ nếu muốn là được. Có lẽ ông ta đang nói đến Akika Mari. Akika Mari chính là thứ ông ta muốn cũng không có được, nhưng tôi chẳng thể bình luận gì về việc này. Menshiki chậm rãi vào xe ô tô, kéo cửa xuống để cảm ơn tôi rồi nổ máy phóng đi. Tôi nhìn theo chiếc xe khuất hẳn rồi mới vào nhà. Đồng hồ chỉ 8 giờ. Điện thoại reo lúc hơn 10 giờ sáng. Là anh Masakiko. Chuyện gấp đây. Anh Masakiko nói. Tôi chuẩn bị đến Iju gặp bố tôi. Cậu đi cùng nhé. Hôm trước cậu bảo là muốn gặp bố tôi đúng không? Trong cuộc điện thoại gọi đến sáng nay, sẽ có người mời các người gì đó. Các người không được từ chối. Vâng, được, em đi được luôn. Cho em đi với, tôi nói. Tôi mới vào cao tốc Tomei. Tôi đang gọi cho cậu từ khu vực đổ xe Cao Hu. Chắc khoảng một tiếng nữa tôi sẽ tới chỗ cậu. Tôi sẽ đón cậu rồi đi đến Iju. Phải đi gấp vậy ư? Ừ, viện dưỡng lão gọi điện tới cho tôi. Có vẻ sức khỏe của bố tôi không được tốt lắm. Vậy nên tôi đến xem sao. Vừa hay hôm nay tôi cũng không bận gì. Em đi cùng sẽ không phiền gì chứ. Lúc quan trọng thế này mà em lại không phải người nhà. Không sao đâu. Cậu đừng lo. ngoài tôi ra thì chẳng có họ hàng nào đến đâu. Càng đông càng vui, anh Masakiko nói rồi cúp máy. Đặt ống nghe xuống, tôi đưa mắt nhìn khắp phòng. Tôi nghĩ biết đâu chỉ huy đội kỵ sĩ đang ở đây. Nhưng chẳng thấy bóng dáng ông ta đâu. Ông ta đã biến mất sau khi để lại lời tiên đoán. Có lẽ ông ta đang là một ý tưởng lang thang đâu đó trong khu vực chẳng có thời gian, không gian lẫn tính xác suất. Nhưng đúng là đã có điện thoại gọi đến cho tôi trong buổi sáng và mời tôi gì đó. Tính đến thời điểm hiện tại thì ông ta tiên đoán đúng. Chưa tìm thấy Akika Mari mà rời nhà đi thế này kể cũng hơi áy náy nhưng không còn cách nào khác. Chỉ huy đội kỵ sĩ đã ra chỉ thị là dù có chuyện gì đi nữa thì cũng không được từ chối lời mời. Tạm thời cứ để Akika Suko cho Mensiki lo. Ông ta có trách nhiệm phải làm việc đó. Tôi ngồi trên chiếc ghế thư giãn trong phòng khách, đọc tiếp cuốn sách về hạm đội Tây Ban Nha trong lúc chờ anh Masakiko tới. Những người Tây Ban Nha bỏ lại những con tàu đắm ở ngoài khơi, cố bơi được vào bờ biển Ireland hầu hết đều bị người bản địa giết chết. Những người dân nghèo sống ven biển đã giết binh sĩ và thủy thủ để cướp của cải. Người Tây Ban Nha đã hy vọng người Ireland sẽ cứu họ vì cùng là tín đồ công giáo nhưng không phải. Cái đói cấp bách hơn sự đoàn kết tôn giáo. Những con tàu chứa đầy của cải được chuẩn bị để mua chuộc quan chức người Anh cũng chìm hết ngoài khơi. Chẳng ai biết số của cải đó giờ ở đâu. Gần 11 giờ thì chiếc Volvo đen đời cũ của anh Masakiko tới. Tôi mặc áo khoác da, bước ra ngoài, trong đầu vẫn nghĩ tới hàng đống của cải của người Tây Ban Nha bị chìm dưới đáy biển. Từ trạm thu phí Hakone, anh Masakiko vào cao tốc Izu rồi từ Amagi đi xuống Izu. Anh Masakiko nói cuối tuần đường xuống dưới đó thường đông nên đây là đường nhanh nhất, tuy vậy đường vẫn đông nghẹt xe của người đi chơi. Vẫn chưa hết mùa lá đỏ, lại có nhiều lái xe chưa thạo đường núi nên mất nhiều thời gian hơn dự tính. Sức khỏe của bố anh đáng lo vậy sao, tôi hỏi. Dù sao cũng không còn lâu nữa đâu, anh Masakiko bình thản nói. Nói thẳng ra thì chỉ là vấn đề thời gian. Giờ ông gần như ở trạng thái lão suy rồi. Không ăn được mấy nữa, có thể bị viêm phổi sặc bất cứ lúc nào. Nhưng ông không muốn truyền thức ăn hay truyền dịch. Nghĩa là, ông yêu cầu khi nào mình không thể tự ăn được nữa thì hãy để ông yên nghỉ. Trong lúc còn tỉnh táo, ông đã nhờ luật sư soạn thành văn bản và ký tên rồi. Vì vậy, ông sẽ không làm gì để kéo dài sự sống đâu. Ông có thể chết bất cứ lúc nào. Vậy là anh luôn trong tình trạng sẵn sàng cho lúc đó. Đúng rồi. Vất vả cho anh quá. Một người chết là to chuyện lắm. Chẳng thể ca thán gì. Chiếc Volvo đời cũ này vẫn còn máy cassette. Có cả một đống băng trong hộp đựng băng nhưng anh Masakiko chọn bừa một cái, không buồn xem nội dung rồi nhét vào máy. Tuyển tập những bài hát nổi tiếng hối thập niên 80, các bài của ban nhạc Duran Duran hay Hallelujah. Khi băng chạy đến bài The Look of Love của ban nhạc ABC, tôi nói với anh Masakiko. Cảm giác như thế giới trong xe này đã ngừng tiến hóa ấy. Tôi không thích đĩa CD. Đĩa CD quá bóng bẩy, trèo lên mái nhà để đuổi quạ thì được chứ dùng để nghe nhạc thì không được. Âm thanh quá gắt, hòa âm cũng không tự nhiên. Đã vậy còn chẳng chia mặt A và B, tôi thích nghe băng cassette nên vẫn giữ xe này là vì vậy. Xe mới làm gì có máy nghe cassette đâu. Vậy nên mọi người đều phát chán với tôi. Nhưng cũng đành thôi. Nhà tôi còn cả một bộ sưu tập các băng thu. Tôi không muốn lãng phí số băng đó. Em không ngờ có ngày được nghe lại The Look of Love của ABC. Anh Masakiko nhìn tôi hoài nghi. Hay mà. Chúng tôi vừa nghe những bài hát từng được phát trên sóng FM hồi thập niên 80 vừa băng qua núi ở Hakone. Mỗi khi rẽ qua một khúc quanh, núi Phú Sĩ xanh biếc lại hiện lên trước mắt. Bố con anh thật kỳ lạ, tôi nói. Bố thì chỉ nghe đĩa LP còn con thì lại mê băng cassette. Lạc hậu quá à, cậu cũng kém gì đâu. Thậm chí cậu còn lạc hậu hơn ấy. Cậu làm gì có điện thoại di động? Internet cũng không dùng mấy. Tôi vẫn dùng điện thoại di động này, cái gì không biết là lập tức tra Google ngay. Ở công ty tôi còn dùng máy tính Mac để làm thiết kế đấy. Tôi tiến hóa về mặt xã hội hơn cậu nhiều. Đến đây thì băng cassette chuyển sang bài Kilago của Bertie Higgins. Quả là một bài hát đậm chất người tiến hóa về mặt xã hội. Gần đây anh có hẹn hò với ai không? Tôi đổi chủ đề. Phụ nữ ấy hả? Anh Masakiko hỏi. Vâng. Anh Masakiko khẽ nhún vai. Cũng không thuận lợi lắm. Tùy trường hợp. Vả lại gần đây tôi phát hiện ra một điều rất lạ nên mọi thứ càng không được suôn sẻ. Điều lạ. Nửa bên phải và bên trái của khuôn mặt phụ nữ có khác nhau đấy. Cậu có biết không? Hai nửa gương mặt của con người không cân xứng đâu, tôi nói. Hai bên vú hay tinh hoàn cũng khác nhau về hình dáng và độ lớn. Người nào vẽ tranh đều biết điều này. Con người bất đối xứng hai bên, thú vị là ở chỗ đó. Anh Masakiko vẫn nhìn thẳng về phía trước và khẽ lắc đầu mấy cái. Đương nhiên là tôi biết điều đó. Nhưng điều tôi đang nói tới hơi khác. Không phải về hình dáng mà về mặt tính cách. Tôi đợi anh nói tiếp. Cách đây khoảng 2 tháng, tôi có chụp ảnh cô gái mà tôi đang hẹn hò. Tôi chụp cận cảnh mặt cô ấy bằng máy kỹ thuật số. Sau đó tôi mở ra xem bằng máy tính lớn hay dùng trong công việc. Không hiểu vì sao tôi lại chia đôi gương mặt ra để xem. Tôi xóa hẳn một nửa bên phải đi và chỉ xem nửa bên trái. Sau đó lại xóa nửa bên trái đi để xem nửa bên phải, cậu hình dung được không? Em hình dung được. Thế là tôi phát hiện ra, nếu nhìn thật kỹ thì sẽ thấy nửa mặt bên trái và bên phải như của hai người hoàn toàn khác nhau. Chẳng phải trong phim Người Dơi có nhân vật phản diện với hai nửa gương mặt hoàn toàn khác nhau sao? Tên hắn ta là Tu Fei thì phải. Em chưa xem phim đó, tôi nói. Cậu nên xem đi. Phim hay lắm. Tóm lại, khi phát hiện ra điều đó, tôi thấy hơi sợ. Lẽ ra cứ kệ đi thì tôi lại thử tạo hình gương mặt từ mỗi một bên. Tôi lấy từng nửa gương mặt rồi đảo ngược lại. Làm vậy, tôi có thể tạo một gương mặt từ nửa mặt bên phải và tạo thêm một gương mặt khác từ nửa mặt bên trái. Với máy tính thì việc đó đơn giản lắm. Theo đó, xuất hiện hai người phụ nữ với nhân cách hoàn toàn khác biệt. Ngạc nhiên chưa? Tóm lại là có hai người phụ nữ cùng tồn tại trong một người. Cậu đã bao giờ có suy nghĩ như vậy chưa? Em chưa, tôi nói. Sau đó tôi còn thử trên vài phụ nữ khác. Tôi thu thập các bức ảnh chụp chính diện rồi lặp lại bước tạo hình từ mỗi nửa gương mặt trên máy tính. Tôi rút ra được kết luận. Tuy mức độ khác nhau ít nhiều nhưng nhìn chung tất cả phụ nữ đều có hai nửa gương mặt khác nhau. Và khi phát hiện ra điều này rồi, tôi thấy mình không còn hiểu được phụ nữ nữa. Chẳng hạn như lúc làm tình, tôi không biết mình đang ôm ấp người ở bên phải hay người ở bên trái. Nếu đang làm tình với người ở bên phải thì người ở bên trái đang làm gì, ở đâu và đang nghĩ gì? Nếu là làm tình với người ở bên trái thì người ở bên phải đang làm gì, ở đâu và đang nghĩ gì? Một khi đã bắt đầu nghĩ như vậy thì chuyện sẽ rất phức tạp. Cậu hiểu không? Em chưa hiểu lắm nhưng em hiểu là câu chuyện sẽ phức tạp. Thực tế là phức tạp đấy. Anh đã thử với gương mặt đàn ông chưa? Tôi hỏi. Tôi thử rồi. Nhưng chuyện này không xảy ra nhiều ở đàn ông. Việc này chỉ xảy ra nhiều ở phụ nữ thôi. Hay anh thử đến gặp bác sĩ thần kinh hoặc bác sĩ trị liệu xem sao? Tôi nói. Anh Masakiko thở dài. Tôi vẫn luôn nghĩ mình là một người rất bình thường. Có thể đó là một suy nghĩ nguy hiểm. Suy nghĩ rằng mình là người bình thường á. Nhà văn F. Scott Fitzgerald từng viết trong một tiểu thuyết là không thể tin tưởng người tự tuyên bố mình là người bình thường. Anh Masakiko suy nghĩ một lát. Nghĩa là dù là tầm thường cũng không thay thế được hả? Có thể nói theo cách như vậy. Anh Masakiko im lặng tiếp tục lái xe một lúc rồi nói. Hay cậu cũng thử làm một lần như tôi xem. Anh biết rồi đấy, em đã vẽ chân dung suốt một thời gian dài. Vì vậy, em rất rõ về cấu tạo gương mặt. Có thể gọi là chuyên gia. Tuy nhiên, em chưa bao giờ nghĩ là nhân cách lại khác nhau theo từng nửa gương mặt cả. Nhưng cậu chủ yếu là vẽ chân dung đàn ông mà. Anh Masakiko nói đúng, từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ nhận được đề nghị vẽ chân dung phụ nữ. Không hiểu tại sao tôi chỉ toàn vẽ chân dung đàn ông. Ngoại lệ duy nhất là Akika Mari nhưng đó là một cô bé chứ không phải phụ nữ. Chưa kể tác phẩm vẫn chưa hoàn thành. Đàn ông và phụ nữ khác nhau hoàn toàn, anh Masakiko nói. Em muốn hỏi một câu, tôi nói. Anh vừa nói hầu hết phụ nữ đều thể hiện nhân cách khác nhau trên hai nửa khuôn mặt. Đúng rồi. Đó là kết luận tôi rút ra được. Vậy có khi nào anh thích một nửa gương mặt này hơn nửa còn lại không? hay là không thể thích nổi một trong hai nữa. Anh Masakiko ngẫm nghĩ. Rồi anh nói, không, không phải như thế. Không đến mức thích một bên hay không thể thích một bên. Cũng không phải chuyện bên nào sáng hay bên nào tối, bên nào đẹp hơn hay bên nào không đẹp hơn. Vấn đề chỉ là bên trái và bên phải khác nhau. Sự thật là hai bên khác nhau đó khiến tôi hoang mang, có lúc còn khiến tôi thấy sợ nữa. Nghe giống như một dạng bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế vậy, tôi nói. Tôi cũng thấy vậy, anh Masakiko nói. Tôi cảm thấy vậy khi nói ra. Nhưng đúng là vậy đó. Cậu cứ thử đi. Tôi nói rằng mình sẽ thử. Nhưng tôi không có ý định thử thật. Chỉ tổ ôm thêm rắc rối vào người. Tôi không muốn gặp phiền phức thêm nữa. Sau đó chúng tôi nói về ông Amada Tomokiko. Về thời kỳ ông ở Vienna. Bố tôi kể rằng ông đã từng nghe Richard Ray chỉ huy một bản giao hưởng của Beethoven, anh Masakiko nói. Đương nhiên là với dàn nhạc giao hưởng Vienna Philharmonic rồi. Ông nói là màn trình diễn tuyệt vời lắm. Đó là một trong số rất ít câu chuyện về thời kỳ ở Vienna tôi nghe được trực tiếp từ bố. Ngoài ra anh còn nghe được chuyện gì về cuộc sống của ông ở Vienna không? Toàn chuyện vớ vẩn thôi. Chuyện thức ăn, rượu, âm nhạc. Vì bố tôi thích âm nhạc mà. Ngoài ra ông không nói gì khác. Ông cũng không bao giờ nhắc đến hội họa hay chính trị. Kể cả chuyện phụ nữ. Anh Masakiko im lặng một lúc rồi nói tiếp. Ai đó nên viết tiểu sử của bố tôi. Chắc chắn sẽ rất thú vị. Nhưng thực tế thì sẽ chẳng có ai viết nổi đâu. Bởi lẽ hầu như chẳng có thông tin cá nhân nào về ông. Bố tôi không có bạn bè, gia đình thì ông bỏ mặc đó, lên núi sống một mình. Sự giao tiếp ít ỏi mà ông có cũng chỉ là với đại lý tranh. Ông hầu như chẳng bao giờ nói chuyện với ai. Không bao giờ viết thư. Vì vậy có muốn viết tiểu sử thì cũng chẳng có tư liệu để viết. Cuộc đời ông, không phải nhiều khoảng trắng mà phải nói toàn là khoảng trắng. Giống như một miếng phô mai có nhiều lỗ hơn là thịt vậy. Sau cùng, thứ còn lại chỉ là những tác phẩm. Đúng thế, ngoài tác phẩm ra thì bố tôi chẳng để lại gì. Có lẽ đó là mong muốn của ông. Anh cũng là một trong những thứ ông để lại đấy, tôi nói. Tôi ư, anh Masakiko ngạc nhiên quay sang nhìn tôi. Nhưng rồi anh lại lập tức nhìn thẳng về phía trước. Đúng là thế. Nghe cậu nói mới thấy đúng thế thật. Tôi cũng là một trong những thứ mà bố tôi để lại. Dù không được tốt lắm. Nhưng không thể thay thế. Đúng vậy. Dù tầm thường cũng không thay thế được, anh Masakiko nói. Thi thoảng tôi lại nghĩ cậu mà là con trai bố tôi thì có phải hay không? Nhiều thứ sẽ rất thuận lợi. Em xin, tôi cười nói. Chẳng ai làm được con trai của ông Amada Tomokiko đâu. Chắc vậy, anh Masakiko nói. Nhưng nếu là cậu thì chắc sẽ kế thừa được về mặt tinh thần chứ. Cậu có tư chất đó hơn tôi nhiều. Thực lòng tôi thấy như vậy đó. Nghe anh Masakiko nói, bất chợt tôi nhớ đến bức tranh giáp chỉ huy đội kỵ sĩ. Có lẽ nào đó là bức tranh tôi được kế thừa từ ông Amada Tomokiko. Lẽ nào chính ông đã dẫn tôi tới phòng gác mái để tôi tìm thấy bức tranh? Lẽ nào ông đang mong muốn điều gì đó ở tôi thông qua bức tranh? Loa cassette đang phát bài Friend Kissing in the USA của Deborah Harry. Một bài hát không mấy phù hợp để làm nhạc nền cho đoạn hội thoại của chúng tôi. Có bố là họa sĩ Amada Tomokiko hẳn mệt mỏi lắm nhỉ, tôi mạnh dạn hỏi. Anh Masakiko đáp, ở một giai đoạn của cuộc đời, tôi đã buông bỏ việc đó. Vì vậy, không mệt mỏi như mọi người nghĩ đâu. Tôi tuy cũng sống bằng nghề tranh nhưng tài năng thì khác bố tôi một trời một vực. Một khi khác biệt đến vậy thì chẳng cần bận tâm nữa. Điều tôi cảm thấy khó khăn không phải có bố là một họa sĩ nổi tiếng mà là việc cho đến cuối đời. Ông chẳng hề mở lòng với con trai mình. Không hề có một sự bàn giao thông tin nào. Ngay cả với anh, ông ấy cũng không thổ lộ gì à. Không hề. Bố đã cho con một nửa DNA rồi nên không cho gì nữa. Còn lại thì tự đi mà làm. Kiểu như vậy. Nhưng mối quan hệ giữa người với người đâu chỉ có DNA. Đúng không nào? Tôi không cần bố phải dẫn dắt cuộc đời tôi. Tôi không cần đến mức đó. Nhưng ít ra thì bố con cũng phải trò chuyện chứ. Ông có thể kể cho tôi là ông đã trải qua những gì, đã có những nỗi niềm thế nào, dù chỉ là một mảnh vụn nào đó thôi cũng được. Tôi im lặng nghe anh Masakiko nói, trong lúc đợi đèn đỏ, anh Masakiko gỡ cặp kính Ray-Ban sẫm màu xuống và lau bằng khăn tay. Rồi anh quay sang tôi nói, theo cảm nhận của tôi thì bố tôi đang giấu một bí mật cá nhân rất lớn, ông định sẽ mang theo bí mật đó và rời bỏ thế giới này. Sâu thẳm trong trái tim ông có một cái hòm vững chắc, cất giữ một vài bí mật trong đó. Ông đã khóa cái hòm đó và vứt chìa khóa đi hoặc giấu đâu đó. Giấu ở đâu thì bản thân ông cũng không nhớ. Và rồi những gì xảy ra tại Vienna năm 1938 sẽ bị chôn vùi trong bóng tối mà không ai biết. Nhưng rất có thể bức tranh giết chỉ huy đội kỵ sĩ chính là chiếc chìa khóa bị giấu. Ý nghĩ đó bỗng nhiên xuất hiện trong đầu tôi. Chính vì vậy mà lúc cuối đời, ông đã biến thành hồn ma, bay lên núi để kiểm tra bức tranh. Tôi khẽ ngoảnh lại nhìn ghế sau. Tôi có cảm giác chỉ huy đội kỵ sĩ đang ngồi lặng lẽ ở đó. Nhưng chẳng có ai. Sao thế, anh Masakiko nhìn theo ánh mắt của tôi. Không có gì, tôi nói. Đèn giao thông chuyển sang màu xanh, anh Masakiko nhấn chân ga.